Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Tề Tư Nguyên thấy thế sửng sốt một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn Âu Dương Khâm liếc mắt một cái. Hỏi: Hắn chính là như vậy một đường mang theo ngươi đi trước? Thật đúng là cũng đủ đơn giản thô bạo a. Hắn đã có một ít lý giải. Phía trước Âu Dương Khâm kia một ngữ hai ý nghĩa, Âu Dương Khâm yên lặng gật gật đầu, hắn cũng nhìn Tề Tư Nguyên, hai người trong ánh mắt, có đồng dạng vô ngữ chi sắc. Sau đó hắn liền đi tới Tề Tư Nguyên bên người, Tề Tư Nguyên chính nâng Yến Nam Thụy, dùng chính mình tay chống đỡ Yến Nam Thụy thân thể, vì thế Âu Dương Khâm liền yên lặng mà bắt được Tề Tư Nguyên y chân. Tuy rằng Tiếu Mạc Hàng cho hắn cảm giác là cường đại vô cùng. Bọn họ bị nhốt ở bên trong thời điểm Tiếu Mạc Hàng liền chưa từng có phát sầu quá. Tả Sung Hữu Đột, Quá Quan Trảm Tướng, chưa từng có làm cho bọn họ hai tao ngộ đến cái gì chân chính hiểm cảnh. Chính là, dù vậy, Âu Dương Khâm vẫn là cảm thấy, đãi ở Tề Tư Nguyên bên người tương đối an tâm một ít. Mặc dù giờ phút này Tề Tư Nguyên tình trạng thoạt nhìn đều không phải là thực hảo. Ở toàn bộ mật thất đều biến mất về sau, hắc ám lại một lần buông xuống. Cũng đúng là lúc này, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy di động lại đồng thời đinh một tiếng. Sau đó sáng lên, lúc này di động phát ra quang mang, trở thành cái này hắc ám trong không gian duy nhất nguồn sáng. Chương 99 Cổ Thôn Sương Mù 40 Yến Nam Thụy căn bản lười đến đi cầm di động xem. Di động biểu hiện nội dung đơn giản cùng Tề Tư Nguyên chính là giống nhau. Vì thế liền chỉ có Tề Tư Nguyên móc ra di động. Chúc mừng 008 hào người chơi Yến Nam Thụy, 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên hoàn thành che giấu nhiệm vụ, nữ thần thí luyện. Che giấu nhiệm vụ kết thúc. Đại gia có thể tự do rời đi thần miếu. Phía dưới công bố che giấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Lúc sau đó là phiên trang. Tề Tư Nguyên nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành, liền không có lại tiếp tục lật xem đi xuống. Khen thưởng gì đó chờ trở về chậm rãi xem trọng. Việc cấp bách là trước rời đi nơi này. Theo Tề Tư Nguyên đưa điện thoại di động thu hồi. To như vậy hắc ám không gian chung bỗng nhiên xa xa mà sáng lên một đạo vòng sáng. Vì thế mọi người liền hướng tới vòng sáng chỗ đi đến. Thực mau liền thấy được vòng sáng chung đứng hai người. Kia hai người đúng là Thất Lạc Phương Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến lúc này chính ngồi xổm ngồi ở một bên nhìn Phương Chi Du. Mà Phương Chi Du còn lại là đánh giá bốn phía. Thường thường còn duỗi tay ở trên hư không trung sờ soạng vài cái. Nhìn đến Phương Chi Du động tác Tề Tư Nguyên liền minh bạch. Hiện tại ở Phương Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến tầm nhìn. Bọn họ khẳng định là ở vào một cái mật thất hoặc là nào đó trong thông đạo. Chỉ là, phía chính mình bốn người nhìn đến lại là Phương Chi Du đang sờ tác không khí mà thôi. Như vậy cảnh tượng. Đại khái cùng phía trước Tiếu Mạc Hàng tìm được chính mình cùng Yến Nam Thụy khi nhìn đến cảnh. Tượng không sai biệt lắm đi. Tiếu Mạc Hàng, người cắt ra vách tường. Bọn họ đại khái cũng là có thể đủ ra tới, đoàn người đều đến gần. Chính là Phương Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến vẫn như cũ là nhìn không thấy bốn người bộ dáng. Vì thế Tề Tư Nguyên liền đối với Tiếu Mạc Hàng nói. Tiếu Mạc Hàng gật gật đầu. Lại là nhanh chóng ra tay, trong tay đoàn đao lại một lần mau tàn nhẫn chuẩn mà cắt mở không khí hàng rào. Sau đó liền thấy Phương Chi Du biểu tình dần dần trở nên kinh ngạc. Tôn Thiến Thiến cũng bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó kinh dị mà nhìn đột nhiên từ vách tường xuất hiện bốn người. Hoa Dựa, Nguyên Nguyên, các ngươi sẽ xuyên tường. Phương Chi Du trên mặt mang theo ngạc nhiên cùng hâm mộ biểu tình nói. Xuyên tường ngươi muội, Tiếu Mạc Hàng không nhịn xuống mắng một câu, vì cái gì như vậy heo đồng đội mỗi lần đều có thể đủ như thế may mắn mà hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là thế nào một loại nghịch thiên vận khí? Phương Chi Du cũng không để bụng Tiếu Mạc Hàng nói cái gì. Như cũ vui vẻ chính hắn, Tôn Thiến Thiến nhìn thấy bốn người xuất hiện cũng phi thường kích động. nàng biểu tình liền phảng phất là tuyệt vọng chung rốt cuộc thấy ánh dạng đông giống nhau. Liền ở vài phút phía trước, tâm tình của nàng cơ hồ là té đáy cốc, kề bên tuyệt vọng bên cạnh, Tôn Thiến Thiến, Yến Nam Thụy bị thương, người nghĩ cách xử lý một chút đi, Tề Tư Nguyên cũng chưa kịp cùng hai người hàn huyên. Cũng không lý Phương Chi Du, chạy nhanh đối Tôn Thiến Thiến nói. Tôn Thiến Thiến lúc này mới cả kinh, nháy mắt liền từ thấy hy vọng mừng như điên trung trở về hiện thực. Thực mau nàng liền thấy được bị Tề Tư Nguyên nâng Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy môi sắc đã hơi hơi có chút trắng bệch. Chỉ là hắn vẫn như cũ quật cường mà cưỡng bách chính mình đứng. Hắn không cho phép chính mình liền như vậy ở Tiếu Mạc Hàng mí mắt phía dưới ngã xuống đi. Tôn Thiến Thiến vội vàng chạy tới, đứng ở Yến Nam Thụy bên tay phải, thật cẩn thận mà mở ra ban đầu Tiếu Mạc Hàng bọc lên băng gạc. Tiếu Mạc Hàng lại không biết từ địa phương nào lấy ra một quyển băng gạc cùng một bình nhỏ côn đưa cho Tôn Thiến Thiến, một bên nói, trên tay hắn băng gạc là ta lung tung băng bó. Ngươi một lần nữa xử lý một chút, chỉ có một chút còn cùng một quyển băng gạc, ngươi xem làm đi, mặt khác, chờ chúng ta trở lại khách điếm lại nói, Tôn Thiến Thiến đôi tay tiếp nhận Tiếu Mạc Hàng đưa qua. Đồ vật, thần sắc thận trọng gật gật đầu, nàng biết thôn này vật tư khuyết thiếu, càng miễn bàn hiện đại chữa bệnh đồ dùng, có băng gạc côn liên không tồi, hiện tại chỉ hy vọng Yến Nam Thụy miệng vết thương không cần cảm nhiễm. Nếu không ở không có chất kháng sinh dưới tình huống, Yến Nam Thụy liền nguy hiểm mơ siêu thừa dịp Tôn Thiến Thiến giúp Yến Nam Thụy xử lý miệng vết. Thương công phu, Tề Tư Nguyên liền lại hỏi Phương Chi Du bọn họ ở đi lạc lúc sau đã xảy ra cái gì? Phương Chi Du kể chuyện xưa năng lực không đáng tin cậy. Tề Tư Nguyên là biết đến, cho nên hắn nguyên bản là tính toán làm Tôn Thiến Thiến nói. Chính là Tôn Thiến Thiến ở vội, liền cũng chỉ có thể nghe Phương Chi Du nói, ta cũng không biết a. Phương Chi Du vẻ mặt mê võng, ta nguyên bản không phải nắm Tiểu Âu Dương tay sao, chính là chạy vội, đột nhiên bên người liền dư lại một người, hỏi một câu về sau, phát hiện là Tôn Thiến Thiến, lại kêu những người khác. Căn bản là không có người trả lời, cũng không có quang. Cũng không có mặt khác thanh âm, chúng ta căn bản cái gì đều nhìn không thấy, ta cùng Tôn Thiến Thiến đành phải lôi kéo tay, sờ soạng đi phía trước đi, Phương Chi Du vẻ mặt trầm tư trạng. Lúc sau Phương Chi Du thực mau liền sờ đến tả hữu hai mặt vách tường. Bọn họ phát hiện chính mình đi vào một cái không đến 2 mét khoan trong thông đạo. Vẫn như cũ không có quang mang, bọn họ cái gì đều làm không được. Đành phải theo vách tường kéo dài phương hướng đi phía trước đi tới. Vách tường chuyển biến bọn họ liền cũng chỉ có thể chuyển biến. Thẳng đến bọn họ đi đến hiện tại nơi cái này địa phương. Phát hiện con đường phía trước đã phá hỏng, ba mặt tất cả đều là tường. Duy nhất có thể rời đi nơi này phương pháp chính là đường cũ phản hồi. Nhưng là bọn họ cũng không có lựa chọn đường cũ phản hồi. Phương Chi Du cho rằng. Ở trong bóng tối, liền tính phản hồi cũng chưa chắc là có thể trở lại nguyên lai địa phương. Bọn họ đã hao phí rất nhiều thời gian cùng rất nhiều thể lực. Không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nghĩ lại biện pháp, Tôn Thiến Thiến yên lặng mà thề Yến Nam Thụy một lần nữa xử lý tốt miệng vết thương. Nghe Phương Chi Du nói tới đây, vẻ mặt một lời khó nói hết cùng muốn nói lại thôi. Trước nửa thanh Phương Chi Du nói được đều không có sai. Bọn họ xác thật là đột nhiên cùng đại gia đi lạc. Lại trong bóng đêm bị lạc, sau đó theo thông đạo đi vào hiện tại cái này góc chết. Nhưng nói cái gì, trước nghỉ ngơi một chút nghĩ lại biện pháp gì đó. Căn, bồn, liền, không, là, này, dạng, đi vào góc chết lúc sau. Tôn Thiến Thiến đã từng kiến nghị bọn họ lại quay đầu lại. Nhìn xem có thể hay không đủ trở về, hoặc là đi đến tân địa phương, cho dù là một cái có nguồn sáng địa phương cũng đúng. Rốt cuộc hắc ám lệnh người bất lực cùng sợ hãi, đối Tôn Thiến Thiến như vậy một nữ nhân đặc biệt như thế. Thời gian dài hắc ám lệnh nàng ngũ cảm cơ hồ toàn bộ đánh mất. cả người cũng trở nên khủng hoảng cùng bất lực lên. Phương Chi Du lại không phải Tề Tư Nguyên cái loại này mặt ngoài lạnh nhạt nhưng thận trọng như pháp. Đối nữ nhân lại săn sóc người, cũng không phải Yến Nam Thụy cái loại này thông minh cơ trí có thể giải quyết nan đề người. Tôn Tiến cùng hắn đãi ở một khối, hoặc nhiều hoặc ít là khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng mà, nàng kiến nghị lúc sau, Phương Chi Du cho nàng trả lời lại là, liền không cần lãng phí sức lực đi, lấy chúng ta hai cái chỉ số thông minh, đại khái là rất khó dựa vào chính mình đi ra nơi này. Ta có dự cảm, chúng ta hiện tại nơi vị trí vẫn là phi thường an toàn. Hơn nữa, Nguyên Nguyên nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Yên tâm đi, lại vô dụng, Tiếu Mạc Hằng có thể đi tìm tới cũng đúng. Ngồi xuống đi, nghỉ ngơi, mệt chết. Tôn Thiến Thiến lúc ấy liền, ngoặc kép chấm hỏi, hắn là như thế nào làm được có thể như vậy đúng lý hợp tình mà ỷ lại người khác. Người này tam quan giống như cùng nàng ở thượng một hồi trong trò chơi hấp thụ đến giáo huấn hoàn. Toàn bất đồng a, hắn là như thế nào có thể trở lại hiện tại còn có thể đạt được Tề Tư Nguyên tín nhiệm. Mặc kệ Tôn Thiến Thiến cỡ nào bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Phương Chi Du tại chỗ không muốn rời đi, nàng đương nhiên cũng không dám chính mình một người mạnh mẽ rời đi. Vì thế đành phải dựa theo Phương Chi Du nói. Vẫn luôn tại chỗ chờ đợi, bọn họ hai người ở chỗ này vẫn luôn đợi thật lâu. Thậm chí hai người liền giao lưu đều không có, Tôn Thiến cũng không rõ, vì cái gì ở Tề Tư Nguyên trước mặt giống lảm nhảm giống nhau Phương Chi Du. Có thể ở loại địa phương này trầm mặc lâu như vậy. Tình huống như vậy lâu đến Tôn Thiến Thiến cơ bản đã sắp tuyệt vọng. Nàng thậm chí có một loại cảm giác. Chính mình lúc này đây đại khái liền phải vây chết ở cái này địa phương. Cũng chính là ở Tôn Thiến Thiến tuyệt vọng thời điểm, chung quanh bỗng nhiên sáng lên quang mang. Phương Chi Du lúc này mới cao hứng mà đứng lên, nói một câu, khẳng định là Nguyên Nguyên tới. Hoặc là, hắn đã phá giải cái gì mấu chốt, xem ra chúng ta thực mau là có thể đi ra ngoài, nói. Liền cao hứng phấn chấn mà bắt đầu khắp nơi sờ soạng lên. Phía trước thời gian dài bị nhốt cùng hắc ám không gian. Tựa hồ đối Phương Chi Du cũng không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Tôn Thiến Thiến không biết Phương Chi Du nơi nào tới như vậy tự tin. Nàng còn ngơ ngác mà nhìn Phương Chi Du một chút tiêu hóa lời hắn nói đâu. Tiếu Mạc Hằng liền bỗng nhiên từ vách tường xuất hiện. Sau đó là Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thụy cùng Âu Dương Khơ Mơ Siêu thẳng đến lúc ấy. Tôn Thiến Thiến mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Xem Tôn Thiến Thiến kia rối rắm biểu tình, Tề Tư Nguyên liền biết Phương Chi Du khẳng định lại tỉnh lược một chút sự tình không có nói. Nhưng hắn cũng không có mạnh mẽ truy vấn, mà là chạy đi tìm Tiếu Mạc Hằng, thương lượng bước tiếp theo nên đi phương hướng nào đi. Nhưng thật ra Yến Nam Thụy thấy Tôn Thiến Thiến biểu tình, thấp giọng hỏi nàng nói mấy câu. Tôn Thiến Thiến đại khái là đem chân thật tình huống nói một lần. Yến Nam Thụy lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn Phương Chi Du. Sau đó đối hắn nói, ở cái này mê cung trong thông đạo, tràn ngập một loại giống màu trắng khí cầu giống nhau đồ vật. Cái loại này đồ vật cực kỳ nguy hiểm, ta chính là bị cái loại này đồ vật gây thương tích. Các người trong bóng đêm sờ soạng. Cứ nhiên một lần cũng không có gặp được qua cái loại này đồ vật. Yến Nam Thụy thở phì phò tạm dừng một chút, lại nói, người cường hóa vận khí cùng cảm giác phương diện kỹ năng. Phải không? Phương Chi Du nghe vậy nhướng nhướng mày, sau đó không tỏ ý kiến mà nhún vai, lại không có trả lời Yến Nam Thụy, cũng không có trả lời Yến Nam Thụy tính toán, hắn giả giả mà hướng Yến Nam Thụy cười. Sau đó liền chạy tới quân lấy Âu Dương Khâm hỏi đông hỏi tây. Yến Nam Thụy tựa hồ cũng chính là như vậy vừa nói. Cũng không có thật sự trông cậy vào Phương Chi Du có thể trả lời hắn cái gì. Thấy những người khác đều vội vàng, hắn liền ngồi vào trên mặt đất nghỉ ngơi. Tất cả mọi người hội hợp, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hằng ở một khối. Đã không cần bị thương hắn tốn nhiều tâm thần đi tìm xuất khẩu. Quả nhiên, thực mau, T Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng thương lượng cũng đã có rồi kết quả. Tiếu Mạc Hàng chỉ một phương hướng lúc sau, mọi người liền đi theo hắn phía sau đi trước, chung quanh cũng không hề hắc ám một mảnh, cho dù phía sau nguồn sáng chỗ đã càng ngày càng xa. Lại thần kỳ mà cũng không có ảnh hưởng đến mọi người đi trước thị giác. Tiếu Mạc Hàng đi đầu đi tới, thường thường huy đao chém ra, mỗi khi luôn có không khí bị cắt qua thanh âm mơ siêu đại khái đi rồi không đến 10 phút bộ dáng. Tiếu Mạc Hàng cuối cùng một đao hoa hạ, trực tiếp xé rách hắc ám, quang mang chói mắt vọt tiến vào, khắp hắc ám bắt đầu lui bước, đại gia lại đi phía trước đạp hai bước liền phát hiện. Bọn họ đã xuất hiện ở thần điện trước trong viện, Tề Tư Nguyên đã từng lo lắng nhất chính là, bọn họ rời đi thần miếu thời điểm, đã qua rạng sáng, ngoại giới đem bị sương mù dày đặc bao phủ, bọn họ vừa ra thần điện liền khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Đến lúc đó, đó là một cái tiến thoái lưỡng nan cục diện, cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh. Hết chương.